Giả cán bộ, chương 303, hiệp nghị, góc truyện audio.com, Dương Sở, ngài không phải dụ dỗ tò mò của tôi nữa. Trần Tây Chữ ngẩng đầu nhìn Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên đi tới trước mặt Trần Tây Chữ, chỉ một loạt con số nằm ở chỗ đáy góc sổ sách, bình tĩnh nói. Đã nhìn ra được chưa? Trần Tây Chữ nhìn kỹ con số hàng cuối cùng, đột nhiên kinh ngạc nói. Đây là ngày, Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói. Đây là lệ cũ của nhà máy in ấn, ở đằng sau giấy văn phòng, sẽ có số ghi lại ngày trang giấy xuất xưởng. Trần Tây Chữ che miệng lại, hồi lâu mới chậm rãi lộ ra dáng tươi cười, nói. Dương Sở, năng lực quan sát của ngài thật đúng là làm cho tôi vô cùng bội phục, tôi xem sổ sách này mấy lần cũng không thể phát hiện ra điểm gì lạ. Dương Tử Hiên cười nói, chị không phải khen tặng tôi cũng chỉ đánh bậy. Đánh bạ mà thôi, chị xem trang giấy này in ấn ngày 5 tháng 1 năm 1992, nhưng lạc khoản. Phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ, giấy tờ ghi chép lại là tháng 3 năm 1991, trong này kém nhau thời gian gần một năm, rõ ràng chính là làm giả sổ sách. Dương Tử Hiên nhen nhóm một điếu thuốc rồi nói, Trần Tây Chữ chấp nhận sâu, gật gật đầu. Đại viện cơ quan ban kỷ luật thanh tra tỉnh được xây dựng đã lâu, trên lối đi bộ có những vết loang lổ giống như báo gấm, từng cái bóng mờ kéo dài trên mặt đất. Mưa dầm đã đi qua, nhưng cái nóng mùa hè đã đến rồi, không khí lập tức nóng bừng lên. Trong phòng nhỏ nhà khách tỉnh ủy, Dương Tử Hiên ngồi ngay ngắn ở chính giữa tiểu tổ nói chuyện, bên cạnh phân biệt là Trần Tây Chữ ngồi, Tiểu Hồng làm ghi chép. Trước mặt Dương Tử Hiên cũng có một quyển vở, một cây viết vắt ngang trên mặt quyển. Vở, phòng tài vụ sở quốc thổ, tiền phó trưởng phòng ngồi đàng hoàng trước mặt ba người, cái eo thẳng tắp, liếm liếm môi khô khốc, tại bên cạnh hắn còn có Tôn kế toán, một nhân viên tài vụ sở quốc thổ. Trước kia, sau khi trải qua vài ngày chờ đợi lo lắng, về sau cuộc sống gia đình của tiền phó trưởng phòng trong khoảng thời gian này đã tạm ổn, khôi phục lại vẻ bình thường thoải mái nhàn nhã, có vẻ rất tự nhiên. Tiền phó trưởng phòng trải qua Hứa Chí Văn khuyên bảo, về sau cũng không còn lo lắng sự tình Dương Tử Hiên lấy sổ sách đi nữa, hắn cho rằng Dương Tử Hiên đã khiếp sợ uy lực của mấy lãnh đạo tỉnh ủy, không điều tra sự tình Hứa Chí Văn. Cho nên, trong khoảng thời gian vừa qua tiền phó trưởng phòng cũng thường xuyên ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, tối hôm qua còn ở cùng một em gái mới đến tay, sáng nay liền nhận. Được điện thoại của ban kỷ luật thanh tra tỉnh yêu cầu nói chuyện. Tiền phó trưởng phòng vẫn có chút chột dạ, dù sao tối hôm qua mình vẫn còn ở trong khách sạn phong lưu khoái hoạt, buổi sáng liền bị ban kỷ luật thanh tra gọi tới nói chuyện, tiền phó trưởng phòng cũng không biết có phải là bởi vì vấn đề tác phong cuộc sống của mình bị bại lộ hay không. Trần Tây Chữ bắt đầu câu hỏi trước, lão tiền, chúng ta cũng là người quen cũ, chúng tôi cũng tìm cậu nói chuyện nhiều lần rồi, lần này coi như làm theo phép nhé. Vừa nghe đến làm theo phép, tiền phó trưởng phòng liền nhẹ nhàng thở ra, thì ra là làm theo phép, vậy hôm nay nói chuyện chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi, bởi vậy trong nội tâm tiền phó trưởng phòng cũng âm thầm bình tĩnh lại. Quả nhiên, Trần Tây Chữ hỏi lão tiền vài vấn đề, đều là chút ít vấn đề rất thông thường. Không làm khó dễ lão tiền. Lão Tiền cũng rất mừng rỡ phối hợp nói chuyện với hai người Dương Tử Hiên và Trần Tây Chữ, vấn đề Dương Tử Hiên cùng Trần Tây Chữ hỏi, hắn đều là từ từ trả lời từng cái. Tiến hành nói chuyện được khoảng nửa giờ, về sau, Lão Tiền một mực không nói gì quá mức, Dương Tử Hiên bỗng nhiên ngoắc ngoắc ra bên ngoài cửa trước nói. Tiểu Đông, các cậu dẫn Tôn kế toán đi ra ngoài, chúng tôi có vài vấn đề, muốn tiếp tục một mình nói chuyện cùng Tiền phó trưởng phòng. Ngoài cửa lập tức có hai người trẻ tuổi cao lớn đi vào trực tiếp dẫn Tôn kế toán ra cửa phòng. Trong phòng nhỏ chỉ còn lại Lão Tiền và ba cán bộ lãnh đạo ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Lão Tiền cảm giác có điểm gì đó là lạ, quay đầu nhìn cửa phòng đã sớm bị khóa thêm một lần nữa. Lại quay đầu trở về, Lão Tiền đã thấy được nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt Dương Tử Hiên. Lão Tiền, vừa rồi Trần chủ nhiệm hỏi, đều là một ít vấn đề bình thường, cùng với một vài vấn đề về đồng chí Hứa Chí Văn, tiếp theo chúng ta tiến vào chính đề nhé. Dương Tử Hiên từ đầu đến giờ một mực không nói lời nào, bây giờ lại dựng thẳng cái eo lên, bắt đầu nhìn chằm chằm vào tiền phó trưởng phòng. Tiền phó trưởng phòng cảm giác sự tình hôm nay dường như rất không đúng, hắn có chút nghi hoặc nhìn Dương Tử Hiên. Chính đề gì, những gì chúng ta vừa mới nói, không phải chính đề sao? Tiền phó trưởng phòng có chút chột dạ nói, Dương Tử Hiên phất phất tay áo, trực tiếp cầm vài tấm ảnh chụp trong tay, ném đến trước mặt tiền phó trưởng phòng, nói. Người ở bên trong tấm ảnh chính là anh, cô gái kia có phải là bạn gái anh đùa bỡn ở bên ngoài không? Tiền phó trưởng phòng thấy được trên tấm ảnh là một đôi nam nữ đang hôn nhau thân mật, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiền trưởng phòng run rẩy, cánh tay muốn bắt lấy ảnh chụp nhưng lại bị tay Dương Tử Hiên thu hồi đến trước mặt hắn, cười nói. Lão tiền, cậu muốn làm gì? Muốn hủy diệt chứng cớ à, hủy diệt chứng cớ tội sẽ gia tăng một bậc. Tiền trưởng phòng ngượng ngùng cười một tiếng, khuôn mặt màu xanh cố nặn ra một tia dáng tươi cười méo xẹo khó coi, nói. Dương Sở cứ nói đùa, Dương Tử Hiên vỗ mạnh bàn một cái quát lớn nói. Ai nói đùa với anh, nhanh nói ra đi, cô gái trong tấm ảnh này là ai? Tiền trưởng phòng cũng bị Dương Tử Hiên quát cho hoảng sợ, trong đầu bị giọng nói và tiếng vỗ bàn của Dương Tử Hiên chấn động đến ong ong, hắn lắc đầu, nói. Dương Sở, người cậu nói trong tấm ảnh tôi thật. Đúng là không biết, tôi cũng không biết tấm hình này là từ nơi nào chụp được. Dương Sở, tôi hoài nghi người chụp ảnh có ý tứ nói dối nghiêm trọng, rõ ràng cho thấy là đang muốn hãm hại tôi. Tiền trưởng phòng không phải chíp hôi, cũng biết đây là thủ đoạn nhân viên ban kỷ luật thanh tra phá án thường dùng để dọa người, hắn không thể đơn giản thừa nhận. Một mực chắc chắn không biết cô gái trong ảnh chụp, tiền trưởng phòng hiểu, mình có lẽ là có khả năng thoát thân, nếu thừa nhận vậy thì thật đúng là không thể thoát thân ra được nữa. Dương Tử Hiên híp hai mắt lại, ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, đột nhiên đứng lên, cười lạnh nói. Tiền trưởng phòng, anh đúng là quá lớn mật, dám lừa bịp ban kỷ luật thanh tra. Cô gái trong tấm ảnh họ Lưu, là một phục vụ viên trong khách sạn Hợp Thành Phúc, mấy ngày hôm trước đã mướn phòng. Cùng anh đang ở nhà khách Giang Đông, qua một đêm mới đi ra ngoài, anh còn nói không biết nàng sao. Ngày hôm qua tôi đã tìm phục vụ viên họ Lưu này để tìm hiểu tình huống, nàng đã nói tất cả rồi, là cậu đưa ra 3.000 đồng tiền, bắt nàng làm tình nhân cho cậu một tháng, hai người còn ký kết hiệp nghị nữa, đúng không? Dương Tử Hiên hắc hắc cười lạnh một tiếng rồi nói. Nói xong, cũng từ bên trong cặp công văn, móc ra một tờ hiệp nghị có chữ tiền trưởng phòng tự tay viết và ký tên. Kể cả chữ của phục vụ viên họ Lưu tự tay ký tên. Lão Tiền vô cùng kinh hãi, sắc mặt vốn màu xanh, lập tức biến thành màu đen rồi, cả người ngã từ trên ghế mặt xuống đất không ngừng lắc đầu thì thào nói. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, điều này sao có thể xảy ra? Phần hiệp nghị này rõ ràng giấu ở, làm sao lại? Rơi vào trong tay cậu, không có khả năng. Ánh mắt Lão Tiền ngây ngốc nhìn hiệp nghị trong tay Dương Tử Hiên, dường như thoáng cái đã mất hết khí lực, co quắp ngồi ở trên mặt đất không đứng dậy nổi. Dương Tử Hiên cất kỹ hiệp nghị vào túi, nói. Tôi nói Lão Tiền này, cậu liền khỏi phải nghĩ đến chuyện vùng vẫy làm gì, tôi đã đi tìm chuyên gia giám định phòng công an, chữ viết trên hiệp nghị này và những gì cậu lưu ở phòng tài vụ giống như đúc. Tôi khuyên cậu có lẽ là hãy thành thật khai báo, tranh thủ để được xử lý khoan dung. Dương Tử Hiên nhàn nhã ngồi xuống sau bàn, cầm lấy chén nước uống một ngụm. Trước kia Trần Tây Chữ không biết Dương Tử Hiên vẫn đang điều tra tiền trưởng phòng, lại càng không biết Dương Tử Hiên vậy mà lại nắm giữ nhiều chứng cứ phạm tội, không tuân theo quy định về Lão Tiền như vậy cho. Nên, thời điểm Dương Tử Hiên lấy ảnh chụp và hiệp nghị ra, Trần Tây Chữ cũng vô cùng chấn động. Cách chương,